Trường sinh giới, chương 547, bí mật, góc truyện audio.com, người đăng, boss vực sau bên trong, tấm thiên bi thứ 7 trấn AP to lớn hố đen, mà ngay cả thong thế giới tử vong vào tận minh ha. Mà ở sông lớn mau đen dưới, càng có một tòa cổ lao đến khó có thể suy tinh niên đại rách nát cổ thanh. Cái kia phế tích giống như ở giữa tòa thanh cổ thạch trong giếng. Lại bo lên một cái than thể bộ phận hóa đá bay cốt quay nhan. Ẩm thạch mau hoanh thiên, xuyên tủng thiên địa, vào đúng lúc này tử vong đại lục đều ở manh liệt rung động. Có thể tưởng tượng được nay khủng bố một đòn đều sao đang sợ. Vội va chen mau vang người khổng lồ chỉ có cái kia viên hóa đá đầu lao. Hoàn hảo không sút tổn hại, bị một cỗ cường tuyệt sức mạnh bắn chung. Ở bên trong tòa thanh cổ vội va lan, hóa đá đầu lao bao phủ mong cả anh vang, vo thanh vo tức, phá hủy tất cả ngăn cản, cổ lao ma lại tan tạ không thể tả phế thanh, trong nháy mắt này gần như bị hủy diệt, chỉ có một đoạn tường thanh cũng một tiếng vang ầm ầm nga xuống. Phế thanh chủ nhan, tên kia quai nhan, cũng không kha hơn suốt nào, chỉ còn dư lại tả nửa bộ phan hóa đá đầu lao cung lồng ngực. Chiếc mau đa kia lẳng lặng nằm ngang ở trước người của hắn. Người đa giao chiến cũng không nhanh trong, thế nhưng La Phi thường khủng bố. Chỉ cần đanh thực, tất nhiên phan ra thắng bại. Bởi vì bọn họ sức chiến đấu qua mạnh mẽ, khó có thể suy đoán. Mau đen minh chen xong không, vũ trì ấn ký rất mê tít mắt chiếc mau đa kia. Thế nhưng lao tổ long nhưng phi thường nghiêm túc nhắc nhở nói. Không nên tới gần nửa bước, dù cho là tổ thần nhưng cẩn thận như vậy, có thể tưởng tượng được phế trong thanh nguy hiểm cỡ nào. Ầm ầm cuồn cuộn từ ha dưới, phát sinh từng trận ầm ầm tiếng vang, như là sấm rền đang chấn động, cái kia nguyên bản rách nát không thể tả tử thanh, ở ầm ầm ầm gây dựng lại, chậm rãi co hung vĩ cự thanh khi thế, phía trên mau đen nước xong được nay ảnh hưởng chạy trồm rít cao. Như vạn ma ở cất pho, chi chen mau vang người khổng lồ chỉ còn lại đầu lao bay lên trời. Lao ra gây dựng lại cổ lao cự thanh, sắp pha tan mặt nước bay vút lên trời, hoành cổ thanh tăng vọt, tường thanh trong nháy mắt có thể so với vạn trượng cự sơn. Lập tức lao ra mặt nước, đem cái kia viên hóa đá đầu lao sum lại giam cầm trở lại. Hống chen mau vang người khổng lồ đầu lao. Phát sinh như gia thu rít cao, mạnh mẽ chấn động chuyển động, hơi sát khạch sát cổ thanh chia năm xẻ bảy, có thể tưởng tượng được giờ khắc này va chạm thần lực cường đại cỡ nào. Pha diệt ma thanh không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Vào lúc này cổ thanh chủ nhan như la thu được sức sống giống như vậy. Cùng chiếc mau đa kia phảng phất ngưng kết thành một thể. Phong lên trời. Xuyên thủng hướng về cái kia viên hóa đá đầu lao, đúng như la mặc ở trống da chen, giản dị tự nhiên lưỡi mau đem viên đa kia lo xuyên thủng. Phát sinh tiếng vang nặng nề, anh sang ong anh chiếu sang sang mau đen tử vong đại lục. Tiêu thần bọn họ ở phía xa toàn bộ lộ ra kinh sợ. Cái kia đơn giản một đòn, ẩn chứa sức mạnh qua khủng bố, do giang cảm ghi ác được thế giới tử vong chiến ba chiến. Lắc lắc ba cái, khiến người ta có cảm ghi ác nghẹn thở, hoành phía dưới cổ lao cự thanh ầm ầm nát tan. Cùng lúc đó, chen mau vang người khổng lồ đầu lao phan vỡ thanh hai mảnh. Trong đó một nửa lập tức liền bắt đầu chay rừng rực. Hoa thanh một đoan mau vang thần quang vô giết về phía quai nhan. Ầm quai nhan lấy thần niệm ngự sử thạch mau, xuyên thủng đoàn này anh vang. Thế nhưng dư huy vẫn là đem hắn cái kia hóa đá ngực chai bọc lại. Chiếp sát hắn cái kia hóa đá lồng ngực lập tức theo bắt đầu chay rừng rực. Hoa thanh một mảnh trôi lọi la thần hoa, nay hoàn toàn là tự sát thức, hủy diệt thức quyết đấu. Bất chấp hậu quả, hai người lưỡng bại cao thương, mà lại, không suốt nào ý thu tay. Dưới thuấn tuần lại chung đến cung một chỗ, hoành kịch liệt va chạm mạnh. Hai cái nhan vật khủng bố triệt để hoa thanh thần hoa. Hoàn toàn bắt đầu chay rừng rực, hai người dây dưa cung đi hướng về phía hủy diệt. Đúng vào lúc này, nơi sâu xa của tử vong đại lục. đột nhiên phun trào đến một cỗ triều thiên song thần lực. Một mảnh mây đen bao phủ đại địa, nhanh chóng tiếp cận ma đến. Ẩn, Viêm Hoàng quát khẽ, mọi người đa cảm ghi ác được. Đó là một tên cường giả cấp bậc tổ thần. Ở mọi người biến mất chớp mắt, một tên cường đại bạch cốt đầu quan vọt tới phụ cận. Nhìn thấy phía dưới phế trong thanh gần như triệt để hủy diệt hai đại cường giả. Trong mắt hắn thoang hiện nong rực ánh sáng, hoa thành một tia sáng trắng song tới xuống. Hắn hang đầu mục sập la chiếc mau đa kia, ngay khi hắn muốn cướp tới chớp mắt, mau đen minh ha soi trao, thần hoa ngàn vạn đạo phong lên trời. Hai cái vốn đa hủy diệt khủng bố quay nhan, lần thứ hai hiển hoa ra hình bong. Dây dưa tên này bạch cốt tổ quan đồng thời bắt đầu chay rừng rực. Mau đen minh ha thuấn tuần cuồng bạo. Xa xa, đám người tiêu thần trợn mắt ngoạc mồm. Hai cái hóa đá tồn tại thực sự là quá khủng bố. Sắp tới đêm hủy diệt chớp mắt, đem một tên cường giả cấp bậc tổ thần thiêu hinh thần đều diệt. Phải biết tổ thần vạn cổ bất diệt, rất khó chan trình giết chết. Nhưng này sát nháy mắt tuần liền hoa thanh cho bụi. Hai cái hóa đá tồn tại thiêu đốt ra thần lực đang sợ dường nào có thể tưởng tượng được. Vĩnh hằng vị chi chỗ, tam đại vô thượng tổ thần đồng thời chấn động, bọn họ ở nay một sát, ánh mắt thịnh liệt, như thần hỏa đang thiêu đốt, một cái gần như vô địch chiến tranh chen cụ liền như vậy hủy diệt đến tột cung là bị cỡ nào tồn tại đanh gục. Bọn họ chỉ có thể cảm ứng được chen mau văng người khổng lồ biến mất. Không chịu có thể chan trinh nhom ngo đến thế giới tử vong phát sinh tất cả. Ở nay đa một cái, mau đen minh chen song không, thời không triệt để hỗn loạn cả len, hai cái hóa đá tồn tại, thiêu đốt ra ánh sáng, vặn vẹo phía thế giới này, hoành đang lúc này, xa soi nơi sâu xa của tử vong đại lục, lộ ra đến, cỗ băng bạc khí tức, chấn động người linh coi, một tòa hung vĩ thai cổ ma thanh. Dĩ nhiên phi thiên ma đến, sau đó một tiếng vang ầm ầm hướng về minh giữa sông hạ xuống ma đi. Thay thế được vốn có toa kia tan tạ cổ thanh, hỗn loạn thời không bị no chấn áp, ma hai cái hóa đá tồn tại thiêu đốt sau, còn sót lại ánh sáng thần thanh thi lại như là sông nước bị toa thanh lớn này hấp thu đi. Rất hiển nhiên no la villa này còn lại kỳ dị sức mạnh ma đến. Xoạt hào quang ngút trời. Một đạo cầu vồng cắt phá thế giới tử vong mờ u mịt bầu trời. Nhằm phía xa soi không biết vị trí, chính là cái kia cái nguyên bản giản dị tự nhiên thạch mau. Tan hang làm xuống cự thanh, bùng nổ ra một cỗ triều thiên thần lực, hướng về thạch mau cuốn tới, muốn đem thu lấy trở về. Thế nhưng, thạch mau pha diệt thời không, căn bản khó có thể ngăn cản, để lại một chuỗi tan ảnh. Hoàn toàn biến mất không gặp, hoành minh ha dưới, cái kia tan giang lam cổ thanh phát sinh một tiếng to lớn tiếng rung. Sau đó triệt để an yên lặng xuống, làm vào vĩnh viên tĩnh mịch, Viêm Hoàng cung lao tổ long liếc mắt nhìn nhau, lộ ra kinh sợ, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến như bây giờ. Hai cổ ma thanh bình thường sẽ không công kích lẫn nhau. Chỉ có một phương hướng đi hủy diệt thi. Cuối cùng chớp mắt mới có thể có cự thanh bay tới. Hấp thu đi tàn dư sức mạnh to lớn. Một bước cuối cùng kia, tựa hồ không ai có thể chan trinh thanh bước ra. Mấy vị tổ thần nhẹ giọng bắt đầu ban luận. Bọn họ tham nhập qua nơi sâu xa của thế giới tử vong hơn 30 năm. Tự nhiên biết rất nhiều bí ẩn. Ta nha ha ha chỉ vào thạch mau biến mất phương hướng lẩm bẩm. Tiểu tử rát không cam tam chớ mắt nhìn một cái thạch binh bay đi. Chúng ta đi tìm kiếm xem. Tiêu thần nắm chặt lấy trong tay cái kia nửa cái đầu lao bằng đa. Quen đi, rất khó tìm đến, lao tổ long lắc lắc đầu. Nói, liền tan bay tới thai cổ ma thanh. Đều không thể lưu lại thạch mau. Chúng ta mở mịt tìm kiếm. Càng là khó có thu hoạch. Tiêu thần thôi thúc thần lực. Xuyên vào nửa cái đầu lao bằng đa bên trong. Muốn nhìn một chút no liệu sẽ có co đặc thu phản ứng. Nhưng kết quả thất vọng rồi. Đầu lao bằng đa không hề lay động. Không có bất kỳ kỳ dị biến hoa. Ồ, đột nhiên, tiêu thần bàn tay, vo thanh vo tức xuất hiện một cái to bằng nắm tay hố đen. cũng không biết liền thông hướng nào. Ta nha, kha kha phát sinh một tiếng thê kinh hai. Mấy vị tổ thần cũng lập tức vây quanh. Hai nhanh cổ điển tự nhiên tảng đa. Xuất hiện ở tiêu thần bàn tay. Đều co long nhan kích cỡ tương đương. Lao tổ long hơi kinh ngạc. Lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Nói hai cái hóa đá tồn tại cuối cùng hủy diệt chớp mắt. Ta thấy bọn họ hóa đá bộ phận cũng không hề toàn bộ thiêu đốt. Nay tựa hồ là cái kia còn sót lại vị chi. Mấy người quan sát tỉ mỉ. Hai khối tự nhiên tảng đa. Cung nửa cái đầu lau bằng đa chất liệu gần như thế. Là tràn trinh thạch thể. Mà không phải hóa đá đơn giản như vậy. Nay tựa hồ là cái kia hai cái nhan vật khủng bố tinh hoa vị chi. Toàn than chỉ có như vậy tiểu nhan. Nhỏ bé bộ phận tràn trinh hoa thanh thạch thể. Đang lúc này, nửa cái đầu lau bằng đa tự tiêu thần bàn tay tay hiện ra. Càng hoa thanh bình thường xương sọ to nhỏ. Cái kia hai khối cỡ quả nhan tảng đa đi vào no trong miệng. Sau đó, vo thanh vo tức, nửa cái đầu lau bằng đa lần thứ hai thu nhỏ lại thanh to bằng trứng bồ câu. Biến mất ở vũ thần tay cầm bên trong. Tất cả mọi người rất giật mình. Bất qua nhưng cũng không nói gì. Chỉ có Ha A Hiếu kỳ lật len tiễn thần ban tay không rời mắt. Lao tổ long nhìn một chút Minh Ha dưới cự thanh. Trầm giọng nói, chúng ta vẫn la mau trong rời đi nơi này đi. Tuy rằng không có ai tràn trình bước ra bước đi kia. Như vậy dù cho có khủng bố sức chiến đấu, cũng đều tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt. Nhưng hay là muốn cẩn thận mới là tốt. Những người khác dồn dập gật đầu. Ở tại một toa có con sót lại bộ phận sức sống thai cổ ma thanh trước. Dù cho là tổ thần cũng cảm ghi ác không dễ chịu. Nay một lần, hữu kinh vo hiểm, mấy người trở lại thần thon. Kha kha đem thu vào bên trong thất nhạc viên tu sĩ toàn bộ phong ra. Tuy rằng không thể đem lưu vong chu giới tất cả mọi người đều cứu viện đi ra. Thế nhưng nay một nửa người liền đủ để đem tất cả truyền thừa tiếp. Lần này, thần thon càng đem nao nhiệt, tu sĩ đông đảo, không thể không ở xung quanh mở ra tịnh chen. Thần thon trước, toa kia bị di đến thai cổ trong tử thanh. Tiễn thần không nhịn được truy hỏi mấy vị tổ thần. Hấp dẫn dị giới vo thượng tổ thần chú ý, đây rốt cuộc là tại sao? Vì là vũ tổ sang tạo một cơ hội mà thôi. Viêm hoang không hề lay động nói ra một câu nói như vậy. Vũ tổ không phải đa tiến vào nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong sao? Tiêu thần không do, hỏi, cung dị giới vo thượng tổ thần có quan hệ gì? Vũ tổ muốn hy sinh vì nghĩa, đi làm một việc lớn, lao tổ long như vậy đẹp. Hai người nói có hạn, tiêu thần khó có thể suy đoán, dị giới tam đại vo thượng tổ thần. Ở nơi vĩnh hằng không biết như hoa thạch không nhúc nhích. Đó là bởi vì bọn họ đang thủ hộ một đoạn cổ lao bậc thang bằng đa. Vũ tổ ở nơi sâu xa của tử vong đại lục, tập hợp đủ cần thiết tất cả sau. Cần vo thanh vo tức vọt qua 99 bậc thềm đa. Chúng ta hiện tại muốn làm chính là, để tam đại vo thượng tổ thần từ từ thả lòng cảnh ghi ác. Để bọn họ lúc nào cũng quan tâm cửu trao cung bốn thế giới xung quanh. Tương lai mới có thể có cơ hội để lợi dụng được. Tam đại vo thượng tổ thần có đang sợ như vậy sao? Tiêu thần rất giật mình, không ở chỗ bọn họ đến cung đang sợ dường nào, mà ở với nhằm phía 99 bậc thềm đa thi. Không thể bị bất luận người nào phát hiện. Cách chương.